Chiều vợ 7, 7, 4, 9 ngày. Chương 19, say mê lòng người, góc chuyện audio.com. Nhưng không ngờ Tô Nghiên này lại dám nói chuyện với mình như thế. Tô Hiểu Tinh không hề nghĩ ngợi gì mà thốt lên. Hừ, cô cứ đắc ý đi, xem cô đắc ý được bao lâu. Người phụ nữ ở bên Lăng Tiêu Quân cuối cùng rồi sẽ chết, cô sẽ là người phụ nữ thứ tư chết vì anh ta. Không, là chết trong tay anh ta. Cạch một tiếng, Tô Nghiên đúng lúc làm chiếc đĩa trên tay rơi xuống đất. Vốn dĩ cô không định để ý nhiều hơn đến những kẻ nhàm chán, cô đói quá rồi, muốn tự mình vào bếp giải quyết vấn đề. Ngay khi cô định lấy một miếng thịt trong tủ lạnh ra để giã đông thì nghe thấy những lời kinh hoàng, dù có đàm tiếu thế nào, cô cũng bị lời nói của Tô Hiểu Tinh làm cho sốc. Khác vợ, với việc chết trong tay người đàn ông kia, hai chuyện này hoàn toàn khác biệt. Nhìn bộ dạng Tô Hiểu Tinh không hoàn toàn giống như những lời đe dọa, cũng không có gan để đùa giỡn những điều như vậy, cuối cùng Tô Nghiên cũng không kiềm chế được lớn tiếng hỏi. Gì vậy, tại sao người phụ nữ ở cùng với Lăng Tiêu Quân lại chết? Hừ, người mà Tiêu Quân yêu là tôi, người anh ấy thực sự muốn kết hôn cũng là tôi. Nếu không có cô phá đám thì anh ấy cũng không lùi lại cầu việc khác. Cô ta khinh thường nhìn người phụ nữ luộm thuộm trong bộ đồ ngủ hoạt hình từ đầu đến chân, Tô Hiểu Tinh sẽ không bao giờ thừa nhận là cô ta thực sự đang ghen tị. Cô ghen tị với Tô Nghiên, người thực sự có vốn câu dẫn người khác, dáng người cao ráo, da trắng, khuôn mặt xinh đẹp, chật chật, đặc biệt là vòng eo con rắn nước của cô đầy đặn, không biết bao nhiêu người đàn ông đã bị cô mê hoặc. Cong vênh mượt mà, vòng eo của cô thật quyến rũ say mê lòng người. Trong lần bắt quả tang lần trước, cô ta đã tận mắt chứng kiến bộ ngực con hồ ly tinh này đàn hồi trông căng mọng và căng tròn như thế nào. Sóng đánh mãnh liệt, chắc chắn là niềm yêu thích của những người đàn ông không bao giờ có thể cai sữa được. Tiểu hồ ly tinh, hừ, cô ta không muốn để cô đắc ý. Tô Hiểu Tinh không nhịn được tiết lộ bí mật mà cô ta vốn muốn che giấu ra. Lăng Tiêu Quân đã kết hôn hai lần, nhưng cả hai lăng phu nhân đều chết vì tai nạn, sau đó anh ấy có một người bạn gái, lại bị giết ngay trước ngày cưới. Cô nghĩ đây thực sự chỉ là một tai nạn sao? Một người vợ của anh ta bị đẩy xuống cầu thang, rơi xuống dẫn đến tử vong, người còn lại bị ô tô đâm, bạn gái của anh ta thì thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ. Nhà họ Lăng lớn như vậy, những chuyện này đều bị bọn họ che giấu. Tô Hiểu Tinh ghé vào tai Tô Nghiên thì thầm. Hừ, những người phụ nữ đó khiến anh ta tức giận, dưới cơn thịnh nộ anh ta còn muốn giết họ. Tiêu Quân là một bạo chúa xấu tính, sẽ không kiểm soát được tính khí của mình. Cô cứ nghĩ cô đã một lòng điều khiển được anh ta, nhưng anh ta hận cô sâu sắc. Tô Nghiên, cứ chờ đi, chờ trở thành người phụ nữ thứ năm bị anh ta giết chết. Hài lòng với vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt Tô Nghiên, Tô Hiểu Tinh mỉm cười bỏ đi. Trước khi đi cô ta còn đắc ý nói với Tô Nghiên rằng, hiện tại cô ta đã có một người bạn trai rất yêu cô ta, không thèm loại người tính khí tồi tệ đó. Nhưng lại chẳng biết rằng, Tô Hiểu Tinh đã hiểu sai, khuôn mặt Tô Nghiên không hề sợ hãi và tái nhợt mà là sự thương hại. Đúng vậy, Tô Nghiên rất thương hại, người đàn ông đó thật sự có danh tiếng như vậy ở thế giới bên ngoài sao? Thảo nào Tô Hiểu Tinh sống chết từ chối gả cho anh, thảo nào anh luôn biểu hiện ra một khuôn. Góc chuyện audio.com Mặt lạnh lùng, Tô Nghiên tin, Lăng Tiêu Quân chắc chắn không phải là người như vậy, anh chỉ khinh thường việc giải thích cứ để người ngoài nói, còn mình một thân lạnh nhạt đúng không? Trong lòng như bị kim đâm, nổi lên từng đợt buồn bực, chẳng trách tính tình anh Lăng của cô thay đổi mạnh mẽ, trở thành như bây giờ. Làm sao cô có thể sưởi ấm anh, làm cho anh vui vẻ trở lại đây? Nói được thì làm được, không phải trước đó cô đã hạ quyết tâm sẽ vun đắp tình cảm giữa họ, để Lăng Tiêu Quân yêu cô sao? Đầu tiên, làm quen và hiểu nhau. Nhanh chóng bấm ra 11 con số cô đã quá quen thuộc trong lòng, kết quả là chờ mãi chỉ nhận được âm báo bận, cô không bỏ cuộc mà gọi lại, nhưng đường dây vẫn bận. Nhìn lên đồng hồ treo tường trên tường, đã là nửa đêm, anh đang gọi cho ai? Cố ý gọi đi gọi lại, đầu dây bên kia vẫn đang gọi, dũng khí của Tô Nghiên rốt cuộc cũng cạn kiệt. Tùy tiện ăn một bát mì trong bếp, sau đó rửa mặt rồi đi ngủ. Khi người đang mê man chuẩn bị ngủ, cô nghe thấy tiếng kêu truyền vào màng nhĩ. Hu hu hích Tô Nghiên, mình, hích, là giọng của Tần Lam, rất ít khi thấy cô ấy khóc. Tô Nghiên đột nhiên tỉnh lại, như một con cá chép bật dậy từ trên giường, cửa phòng đã mở ra, một bóng người chạy tới. Bởi vì bọn họ là hai cô gái sống cùng nhau, tương đối thân thiết, nửa đêm thích thì thầm, căn bản là ngủ không khóa cửa. Trong tay đột nhiên tăng trọng lượng, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Tô Nghiên bật đèn ngủ lên, nhìn với ánh đèn mờ ảo, chỉ thấy Tần Lam tóc tán loạn, mắt sưng đỏ. Rõ ràng là cô đã khóc dữ rồi. Vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại trên má cô. Tần Lam, cậu bị sao vậy? Tô Nghiên ôm Tần Lam vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô an ủi. Sau khi thổn thức hồi lâu, Tần Lam mới có thể nói ra một câu. Anh ấy có bạn gái rồi. Chết tiệt, cô thật sơ suất, dạo này bận việc riêng mà không quan tâm đến bạn bè mình. Tần Lam thẳng thắn là một cô gái tốt, cởi mở và trung thực, nhưng vì tổn thương tình cảm ở trường đại học, cô ấy không còn dễ dàng nói lời yêu và dạo chơi nhân gian nữa. Gần đây cô ấy có quen một người đàn ông, đi chơi với anh ta, hai ngày không về, sau đó triệt để không về, đây không phải là thái độ mà Tần Lam luôn lạnh lùng với việc yêu đương nên có. Có thể thấy cô ấy thật sự rung động trước người đàn ông này, nhưng không ngờ tên khốn nạn đó lại một chân dẫm hai thuyền, lừa dối cô ấy. Chết tiệt, cậu đã bị anh ta ăn sạch rồi lại nhận lấy số phận thế này sao? Kéo Tần Lam ra xa một chút, Tô Nhiên nhìn vào mắt cô ấy, kiên quyết nói. Đừng quan tâm cái loại đàn ông này. Tần Lam, cứ tin vào bản thân, cậu xứng đáng được những điều tốt hơn. Tần Lam gật đầu tỏ vẻ rất thận trọng. Hừ, thứ đàn ông hôi hám, dám đùa giỡn tình cảm của tôi, bổn cô nương đây không thèm đâu. Nhưng 10 giây sau, cô ấy lại gục đầu xuống, nói trong nước mắt. Mình vẫn yêu anh ấy, không muốn xa anh ấy, mình phải làm sao đây? Kỳ thật Tô Nhiên cũng là người mới đối với tình cảm, chỉ biết nói có và không chứ còn sao. Cho nên cô đã cho cô ấy một ý tưởng khác, vậy thì giành lại anh ta thôi, mình không tin cậu không thể đánh bại được bạn gái anh ta. Ý tưởng này hẳn là được lòng người hơn, Tần Lam gật đầu hài lòng, nắm chặt tay như một người chiến sĩ nhỏ. Được, mình sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, Trử Thừa Vinh cứ chờ đi, tôi sẽ kiên trì tới cùng. Trử Thừa Vinh, sao cô lại cảm, gocchuyenaudio.com, thấy cái tên này quá quen thuộc nhỉ, những cuộc điện thoại máy bận, lòng cô bất an, liệu ngày mai cô có nên tiếp tục gọi cho anh không? Cách chương.